Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tại sao tiến cử Tôn Tẫn vào cùng. Tống biệt Bạch Thuấn cùng Tuân Huống, Tề Vương ngày thứ hai tỉnh lại, nhớ lại lên hôm qua trò chuyện lộ ra nụ cười, tâm tình rất là khoan khoái. Lập tức khiến người ta đi cùng đi Tuân Huống đi tang hải tuyển địa xây trang. Bất quá rất nhanh, Tề Vương liền ý thức được không đúng phương, là ở Bạch Thuấn tiến cử hình dung bên trong Tôn Tẫn là đại tài. Thế nhưng, hắn nguyên bản mục đích là muốn mời chào Bạch Thuấn bản thân a. Quả thật đúng là không sai. Tề Vương lần thứ hai phái người tìm kiếm Bạch Thuấn thời điểm, lại bị báo cho biết Bạch Thuấn đã rời đi Tề Quốc. Đi hướng về nơi nào nhưng không biết. Không khỏi thở dài, hắn vậy cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Nếu như có thể lưu lại Bạch Thuấn, làm sao chỉ là một cái Tôn Tẫn có thể so sánh được với. Nhưng vị này Tề Uy Vương coi như là trong lịch sử có tiếng quân chủ, rất nhanh sẽ thả chính tâm hình dáng, liền làm người phái mật sử đi tới Ngụy Quốc bí mật tìm kiếm Tôn Tẫn tung tích, cùng sử dụng tất cả phương pháp đem hắn mang về Tề Quốc. Biết được Bạch Thuấn rời đi Tề Quốc, Tề Vương buồn bực, Tuân Huống đáng tiếc, cao hứng nhất chính là Tề Quốc tướng quốc Châu Kỵ. Châu Kỵ ngày hôm qua biết rõ Bạch Thuấn gặp mặt Tề Vương, cả một đêm đều không ngủ. Hắn đối tự thân quyền lợi xem rất nặng, cùng một người khác ngược lại là rất giống, đó chính là Bàng Quyên. Châu Kỵ lăn qua lộn lại một buổi tối, thậm chí đã quyết định ngày mai liền phái người đi phố phường truyền bá Bạch Thuấn lời đồn, nhờ vào đó đến bước đi Bạch Thuấn. Lại không nghĩ rằng ngày thứ hai trực tiếp được cho biết Bạch Thuấn đã rời đi Tề Quốc. Châu Kỵ cũng đã chuẩn bị đem tương lai đối phó Điền Kỵ âm chiêu chuẩn bị dùng ở Bạch Thuấn trên đầu. Nhưng dốc sức cái khoảng không, đây mới thực sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Một chỗ trên quan đạo, một cái áo đen tráng hán cưỡi ngựa xe, bên trong ngồi một vị bạch y phiên sĩ. Tiên sinh, người hôm qua gặp mặt Tề Vương, rõ ràng đều có thể lưu ở Tề Quốc, vì sao lại muốn theo ta về Tần Quốc? Áo đen tráng hán quay đầu lại hướng về trong xe ngựa Bạch Thuấn hỏi, thế nào, ngươi cho là ta lưu ở Tề Quốc tốt? Bạch Thuấn ngồi trong xe ngựa theo trước xe được, loạng choà loạng choạng, không, đương nhiên là đến Tần Quốc được. Bất quá tiên sinh ngày đó rõ ràng đã nói Tần Quốc nhỏ yếu khốn cùng. Vì sao? Cái này áo đen tráng hán chính là ngày đó ở tử quán Trung Hòa Bạch Thuấn phát sinh xung đột cái kia Tần Quốc mật sử. Nhược Tần, ai cũng biết rõ ở trong tay ta biến thành cường Tần. Bạch Thuấn tự tin nở nụ cười, nói, tiên sinh có lương sách cường Tần, quá tốt, bất quá, tha thứ ta nói thẳng, như tiên sinh chân tâm tưởng muốn giúp Tần Quốc, vì sao hôm qua cho Tề Vương dâng lên quốc sách? Áo đen tráng hán nghe Bạch Thuấn nói lập tức lộ ra nét mừng, nhưng lại đưa ra nghi vấn. Tề Vương thưởng Tuân Huống tiểu thánh hiền trang sự tình đã ở hôm nay truyền đi, cơ bản chính là Bạch Thuấn vì là hồi báo nho gia thiếu niên Tuân Huống một bữa cơm tư cách, dâng lên quốc sách cùng Tề Vương, thu được rất thưởng, chuyển tặng Tuân Huống. Chuyện như thế dấu vết đã ở Tề Quốc sĩ tử trong lúc đó lưu vì là ca tụng. Nói vậy còn lại lục quốc cũng lập tức sẽ có nghe thấy. Tề Vương thưởng Tuân Huống tiểu thánh hiền trang sự tình đã ở hôm nay truyền đi, cơ bản chính là Bạch Thuấn vì là hồi báo nho gia thiếu niên Tuân Huống một bữa cơm tư cách, dâng lên quốc sách cùng Tề Vương, thu được rất thưởng, chuyển tặng Tuân Huống. Chuyện như thế dấu vết đã ở Tề Quốc sĩ tử trong lúc đó lưu vì là ca tụng. Nói vậy còn lại lục quốc cũng lập tức sẽ có nghe thấy. Cũng đang bởi vì như vậy, áo đen tráng hán mới không rõ, Bạch Thuấn nếu muốn vào Tần, tại sao trước khi đi còn muốn cho Tề Vương dâng lên cái gì quốc sách? thật muốn báo đáp cái kia Nho gia đệ tử Tiền Cơm. Tới tìm hắn không phải thành, chẳng lẽ vẫn đúng là làm Tần Quốc nghèo liền Tiền Cơm cũng giao không dạy. Ta còn đi vào Tần, ngươi thì trách ta tư địch. Bạch Thuấn cười hỏi, không dám, bất quá tại hạ vẫn như cũ không rõ. Nói vậy ngày sau nhìn thấy quân thượng cũng chắc chắn nghi hoặc, khả năng khó có thể hoàn toàn tín nhiệm tiên sinh. Áo đen tráng sĩ ngoài miệng nói không dám, trên thực tế lại là một phen khác thái độ. Đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta hôm qua cho Tề Vương tiến cử một vị đương đại đại tài, Bàng Quyên đồng môn Tôn Tẫn. Nói vậy Tề Vương đã phái người. Bạch Thuấn liếc một chút cái kia vành tai lên áo đen trắng hán, chậm rãi nói, cái gì? Áo đen trắng hán cả kinh, cũng mặc kệ cưỡi ngựa, quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn liền lớn tiếng hỏi, tiên sinh cũng biết Tần Công chiêu hiền lệnh, chính là Tần Công muốn tìm Sơn Đông Lục Quốc đại tài giúp đỡ. Tiên sinh vì sao đem đại tài chắp tay tặng cho Tề Quốc? Đừng nói là lo lắng cái kia Tôn Tẫn ảnh hưởng tiên sinh tương lai ở Tần Quốc địa vị sao? Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Từ lần thứ nhất gặp mặt vẫn đỗi ta. Trắng Miễn khẽ cười một tiếng. Hỏi, tiên sinh, như tiên sinh giúp ta Tần Quốc đến Tôn Tẫn. Đừng nói là đánh, coi như là muốn tiểu nhân mệnh cũng có thể. Áo đen tráng hán ngược lại là lạ kỳ không có tức giận, mà là ôm quyền trầm trọng nhìn Bạch Thuấn. Ai, nói ngươi xuẩn ngươi khả năng còn chưa nhận. Nếu là ta vì là đánh ngươi một trầu để Tôn Tẫn đi Tần Quốc, khả năng ngươi chính là vong Tần tội nhân. Bạch Thuấn lắc lắc đầu nói, tiên sinh nói rõ. Áo đen tráng hán trong lòng căng thẳng, hắn làm sao lại trở thành vong quốc tội nhân? Hắn rõ ràng vẫn vì là Tần Quốc suy nghĩ, nguyên bản đối với ngươi nói là không có ý gì, bất quá ngươi muốn nghe ta liền nói đi, bất quá ngày sau Tần quân nơi đó ta sẽ không lặp lại một lần. Hắn nếu muốn biết rõ ngươi đi nói, Tôn Tẫn, Bàng Quyên đồng môn. Bàng Quyên kiêng kỵ Tôn Tẫn tài học, lại muốn từ Tôn Tẫn trong miệng biết được quỷ cốc diệu pháp, vì lẽ đó đào đi Tôn Tẫn xương bánh chè, ở tại trên mặt khắc chữ giam cầm ở Ngụy Quốc Tư, vì là chính là Tôn Tẫn cũng không bao giờ có thể tiếp tục triển lộ tài hoa. Ta hướng Tề Vương cử tiến Tôn Tẫn, trừ muốn cái kia ban thưởng đến trả lại một bữa cơm tư cách, càng chủ yếu là để cùng Ngụy hai nước sản sinh mâu thuẫn. Tề Quốc như có cháu Tẫn, hẳn là từ Bàng Quyên trong tay lừa gạt ra. Tề Quốc càng nặng dùng Tôn Tẫn, Bàng Quyên lại càng coi hắn đại họa tâm phúc. Ngụy Quốc thừa tướng Công Thúc Tọa đã chết, Bàng Quyên nhất ra độc đại, nhất định một lần nữa nắm giữ binh nước đại quyền. Tôn Tẫn vào cùng, Bàng Quyên có thể rời đi tầm mắt, Tần Quốc mới có thời gian cùng thời cơ trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Bàng Quyên hiện tại diệt Tần, chi tâm vẫn cứ chưa chết. Ngươi nhưng phải ta dẫn Tôn Tẫn vào Tần. Đến lúc đó Bàng Quyên tất nhiên cho rằng Tần Quốc là họa lớn. Lần thứ hai cử binh xâm lấn, Tần Quốc lại có gì năng lực đối địch? Chẳng phải là vong quốc diệt chủng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.